Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2395, chương 2397 nhường bổn vương tới. Liền lập trường mà nói, Rama cùng Gilgamesh không thể nghi ngờ là nhất trí. Thỉnh Baidu lục soát Rama mục đích là chữa trị cái này dị điểm. Đem nhân lý tiến hành một lần nữa đặt nền móng. Cho nên nhất định phải thu về King of Magic Solomon, Holy Grail, mới được, vẫn phải đem uy hiếp được thời đại này. Tam nữ thần đồng minh, cho đánh ngã, Gilgamesh mục đích thì là thủ hộ Uruk, giữ được nhân loại hỏa chủng, nhường người đời sau loại sử có thể một lần nữa kéo dài. Cho nên cũng phải đánh ngã, tam nữ thần đồng minh, mới được, dưới tình huống như vậy. Tại Uruk còn không có sụp đổ hiện tại, Rama có khả năng thừa cơ đối Holy Grail tiến hành thăm dò, tin tưởng Gilgamesh cũng cần có người tới làm công việc này a. Dù sao, nghĩ giải quyết nhân loại uy hiếp, vậy thì nhất định phải đem cái này dị điểm dị thường cho tiêu trừ. Đã như vậy, Gilgamesh liền cần có người tin cẩn mới đến đối Holy Grail tiến hành thăm dò, chữa trị cái này bị nhiễu loạn thời đại. Từ hướng này đến xem, có lẽ Gilgamesh vẫn luôn đang chờ cho đê đến, cũng hoặc là nói là đang chờ Rama đến. Bởi vì có năng lực tại tam nữ thần đồng minh, ngay dưới mắt hành động, tại thời đại này trên chiến trường bôn ba qua lại người, chỉ có Rama. Đến mức bị Gilgamesh triệu hoán đi ra những servant đó, nếu là mất đi bọn hắn, chiến tuyến liền có khả năng hội sớm sụp đổ. Đó là, Gilgamesh cũng cần Rama đám người lực lượng. Cho nên, hai bên phân công hợp tác, một bên phụ trách thủ hộ nhân loại cuối cùng trận địa. Vừa hướng Holy Grail tiến hành thăm dò, nghĩ biện pháp đánh ngã tam nữ thần đồng minh. Liền là hiếm có thượng sách, chỉ là ngươi có thể làm sao? Gilgamesh tức giống như là đang cười nhạo, vừa giống như là tại xác nhận nói như vậy. Ngươi cùng bổn vương một dạng, trước mắt đều không tại trạng thái tốt nhất, chẳng lẽ không đúng sao? Gilgamesh liền liền Rama vấn đề đều nhìn ra, hoàn toàn chính xác. Rama giống như Gilgamesh, trước mắt đều không tại trạng thái tốt nhất. Thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cứ như vậy, Rama nghĩ tại tam nữ thần đồng minh, ngay dưới mắt đối Holy Grail tiến hành thăm dò, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rama đảo lơ đễnh, mặc dù không là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ta bên này còn có Masu, còn có Otara, coi như nữ thần tự mình xuất hiện, đều sẽ có biện pháp a. Rama chỉ là nói như vậy mà thôi. Điểm này Gilgamesh cũng là không có phủ nhận. Xác thực, dùng bên kia tiểu nha đầu khối kia tấm chắn, ít nhất có thể cam đoan an toàn của ngươi. Mà Attila nếu tại ngươi bên kia, tuy là dùng servant hình thức hiện giới, nhưng thật giống như có grand đẳng cấp linh cơ. Như vậy, coi như đối thủ là nữ thần, các người đều không phải là không có phần thắng chút nào. Nói đến đây, Gilgamesh lại là cười. Huống hồ, các người cũng đã thực tế nắm bắt tam nữ thần đồng minh bên trong một trụ đi. Nói như vậy, lấy Gilgamesh tầm mắt cuối cùng quang đến Masu trên thân. Nhìn về phía bị Masu một mực kháng ở trên lưng thiếu nữ Homel ở nơi đó. Thiếu nữ còn một bộ chóng mặt bộ dáng hôn mê, đi chép miệng lấy trong cái miệng nhỏ nhắn thổ lộ lấy nhìn như buồn khổ kỳ thực vi diệu thanh âm. Nhưng đứng tại hắn trên người phâu đều dùng móng vuốt gật một cái đầu của nàng, phảng phất muốn đem hắn đánh thức một dạng. Vù vù ha ha ha ha ha ha ha cáp. Nhìn xem một màn này, Gilgamesh liền lại là ôm bụng cười phá lên cười. Mà lại, lần này, cười đến so với trước một lần kia còn khoa trương. Homel, nữ nhân này thế mà còn Homel kêu một tiếng. đây quả thực là tuyệt hảo mất mặt phản ứng. Ngươi mau nhìn a, Shizuri, ha ha ha ha. Gilgamesh cười đến là không thể tự kiềm chế, nhưng vẻ mặt của mọi người đều trở nên vi diệu. Càng vi diệu hơn vẫn là Shizuri. Này vị này chẳng lẽ là... Shizuri tựa như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật một dạng. Mở to con mắt, đừng nói là Shizuri, liền là những cái kia một mực liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, các quan văn đều náo động. Làm Uruk thị dân, thời đại này nhân loại, bọn hắn không có khả năng không biết thân là đô thị thần Istar a. Chớ nói chi là, trước đó, Istar còn không chỉ một lần chạy đến Uruk bên trong tới đại náo. Nơi này người làm sao khả năng không biết nàng đâu. Ha ha, ha ha ha ha, không xong rồi, lần này thật muốn cười đến cơ bụng căng gân. Gilgamesh lần này liền thật cười đến nước mắt đều chảy ra. Còn ôm bụng của mình, hết sức vất vả giống như đè xuống vương tọa lan can. Ngay sau đó, Gilgamesh đứng lên, theo vương tọa lên đi xuống. Gilgamesh liền một đường đi tới Masu trước mặt. Vậy cái kia cái, Masu lập tức cực kỳ khẩn trương lên. Khẩn trương cái gì? Bổn vương cũng sẽ không ăn ngươi. Gilgamesh trên mặt còn duy trì ý cười. Như vậy nói, đem ngươi chống đỡ cái này ngốc khuyết buông ra đi. Lá chắn chi kỵ sĩ. Bằng không, chờ nàng tỉnh lại. Bằng vào cái kia mấy chương thiếp ở trên người nàng giấy lộn vừa muốn đem nữ thần cho chế chủ. Kết quả sẽ chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Vẫn là để bổn vương tới thật tốt nhục nhã không đúng. Là thật tốt bàn hỏi một chút nàng đi. Lời này vừa nói ra, bên cạnh lập tức có người hoảng hoảng trương trương ngăn trở. Không không thể, vương, Shizuri liền lại là bối rối. Lại là nghiêm túc khuyên nhủ nói, mặc dù nữ thần Istar hoàn toàn chính xác cho chúng ta tạo thành rất nhiều phiền phức, nhưng nàng chung quy là Uruk đô thị thần. Chúng ta cũng không thể ngồi nhìn tín ngưỡng bị dẫm đạp sự tình phát sinh. Nghe vậy, Gilgamesh không có quái tội Shizuri. Không có cách nào, bổn vương biết, dù nói thế nào ngươi cũng là tế tự chàng tế tự trường. Đối với ngươi mà nói này cái đầu thiếu gân nữ thần tương đương với một mực chiếu cố ngươi. Cũng bị ngươi một mực chiếu cố ra hỏa. Ở trước mặt ngươi vũ nhục nàng. Ngươi sẽ chịu không nổi a? Gilgamesh một bên nói như vậy. Một bên trên mặt vẫn là không giảm vui sướng chi ý. Bất quá, bổn vương chỉ là muốn tỉnh lại nàng mà thôi. Đều chỉ là vì ngăn lại nữ thần thi bảo. Cái này không thành vấn đề à? Nói xong, Gilgamesh hoàn toàn không đợi Shizuri đáp lại. Trực tiếp giơ tay lên. Búng tay một cái. Ông, màu vàng gợn sóng lập tức hiển hiện. Nhường từng sợi ma trượng theo bên trong nhô ra. Ma trượng phía trước hội tụ ma lực. Ngay sau đó phát ra tia chớp. Nhường tia chớp hóa thành dây thừng. Quấn quanh ở Istar trên thân. Cứ như vậy. Tăng thêm ma lực bị giam cầm, coi như là cái này chỉ có man lực tà thần, trong thời gian ngắn đều không tránh thoát đi. Gilgamesh hào hứng cực cao đưa tay ngả vào Istar trước mặt. Ba, một giây sau, Gilgamesh lại búng tay một cái. Ô, lúc này, Istar nhấm mày, mí mắt run rẩy chuyển động, thấy thế, buông nàng xuống. Masu, Rama lập tức chỉ thị. Được rồi, Masu liền vội vàng đem Istar đem thả xuống. Istar lập tức co quắp ngồi dưới đất, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, giống là vừa vặn tỉnh ngủ giống như. Gương mặt mơ hồ, nơi này là. Istar có buồn ngủ nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh. Tỉnh lại sao? Thần kinh nữ thần. Gilgamesh cực kỳ vui sướng mở miệng, ngoặc kép chấm than. Istar một cái giật mình, triệt để thanh tỉnh lại, nhìn thoáng qua vương sảnh, lại liếc mắt nhìn đứng ở trước mặt mình Gilgamesh. Istar miệng như cá vàng đóng mở. Một hồi về sau, này đây là có chuyện gì ha?